Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viền Phong này lời nói nịnh nọt không chút nào mang theo yếu ớt, Lâm Nhược Vân đã không nghe nổi nữa, vị viên cô nương này, muốn mượn phụ thân nhắc tới một phen, ở trước mặt A Giao nhận được ít nhiều hào cảm, biện pháp này thật ra rất thông minh, thu hút sự chú ý của A Giao cũng sẽ không làm Kim Quang Thiện phản cảm. Chỉ là, nàng làm như vậy, Lâm Nhược Vân đang nghĩ ngợi tới thanh âm Kim Quang Thiện ở bên cạnh truyền đến. Việc này, để phu nhân an bài đi. Việc gì? Lâm Nhược Vân lấy lại tinh thần, không có lưu ý lúc trước nói cái gì, nói. Nàng vừa hỏi như vậy, sắc mặt biểu đệ nháy mắt cương lại, được bên kia nói một trận, biểu tỷ bên này không có nghe à, cảm giác vuốt mông ngựa liền chụp tới lỗ tai của Kim Tông Chủ. Trước an bài người viên gia ở lại Kim Lân Đài, chừng nào tìm được chỗ mới, lại an bài sau. Có lẽ cảm thấy cục diện đã định, vì mặt mũi của chính mình, Kim Quang Thiện mở miệng nói. Muốn ở lại, toàn gia bọn họ tới ôm đùi, là muốn đánh Trường Kỳ sao? Cũng hảo, biệt huyền phía tây còn trống. Thua tứ đi thu thập cho mọi người ở đi. Thua tứ nhận lệnh xoay người đi an bài. Viên Phong bên kia bắt đầu nói lời cảm tạ, mà chỗ Viên Vân bên kia thường thường ngẩng đầu tầm mắt hướng về phía Kim Quang Giao, có ý muốn liếc mắt đưa tình đi cũng quá rõ ràng rồi. Lâm Nhược Vân lại nhìn Kim Quang Giao vẫn cười khanh khách nhìn thẳng về phía trước, nghe hai người đối thoại tựa hồ không chú ý tới ánh mắt nhìn không ngừng của Viên Vân. Tốt nhất là các ngươi nên an phận không có việc gì à, ngày kế, Lâm Nhược Vân ngồi ở trong điện cùng Giang Yếm Ly đùa Kim Lăng đang không ngừng kêu ê ê a a, Thu Tứ đi vào nói. Phu nhân, thiếu phu nhân, Viên phu nhân cùng Viên cô nương tới, để các nàng vào đi, Kim phu nhân, Kim thiếu phu nhân. Nghe thấy âm thanh, Lâm Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn hai người đang hành lễ, Vân phu nhân một thân áo dài tố sắc. Màu trắng, thoạt nhìn rất tao nhã, mà viên cô nương đứng bên cạnh nàng lại là váy lụa thanh y, phát vãn thanh châm, thoạt nhìn hết sức đáng chú ý, trang phục này, không thể thiếu phần trang điểm tỉ mỉ a, viên phu nhân, viên cô nương, đứng lên đi, mời ngồi. Lâm Nhược Vân nhàn nhạt mở miệng chỉ vị trí bên cạnh các nàng. Viên Vân đứng dậy, nhưng không vội ngồi xuống, à lấy từ trong tay ra hai hộp gỗ tinh xảo, lại hành lễ nói. Đều nhờ cô chiếu cố, để một nhà chúng ta có thể ở tạm tại chỗ này. Đây là hương cao do đích thân mẫu thân của con làm, nghĩ đưa cho cô cùng đường tàu để biểu đạt sự cảm kích, hy vọng cô chớ có ghét bỏ. Lâm Nhược Vân ý bảo Thu Tứ tiếp nhận hộp, cầm chiếc hộp trong tay nhìn, nói. Làm viên phu nhân cùng viên cô nương lo lắng. Viên Vân sắc mặt cứng đờ, mới vừa rồi ngoài lời nàng kêu cô, đường tẩu chính là muốn nhận thân, ngày sau sẽ dễ làm việc, nhưng Kim phu nhân, một lời liền đem thân phận xa cách trở lại, xem ra chính mình không dễ mua trượng a, phu nhân khách khí. Nàng điều chỉnh biểu tình một chút, chỉ là chút thâm sơn cùng hoa cỏ trong cốc mà chế thành thôi, nghĩ đến cùng hương liệu quý báu của Kim Lân Đài làm sao có thể so, là phu nhân đã cất nhắc với chúng ta rồi. Lâm Nhược Vân cười khẽ một chút, thật là một cái nha đầu thông minh, nghe ra trình mình không muốn vì thân nhân mà thay đổi cách xưng hô, nhưng hiện tại đoạn lời nói này, cảm giác như thế lại giống bạch liên hoa vậy. Viên cô nương không cần nói như vậy, hương cao này chính là hàng thượng đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Yếm Ly nhẹ nhàng mở nắp hộp gỗ ra, nói. Tay nghề viên phu nhân như vậy thực là tinh vi, nghĩ chắc viên phu nhân đối với chế hương cũng thập phần yêu thích. Giang Yếm Ly lộ ra vẻ mặt yêu thích, viên phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên, như tìm được đề tài. Đây ban đầu đều là người trong nhà nghiên cứu, ngày thường bất quá là làm cho qua ngày, lưu manh thanh nhàn thôi. Kim thiếu phu nhân thích liền hảo, chỗ ta còn một chút, ngày khác kêu Viên Vân đưa tới đây. Giang Yếm Ly bên kia còn chưa nói, liền nghe thấy Kim Lăng trong tã lót kẽo kẹt kêu lên. A Lăng chắc là đói bụng rồi. Lâm Nhược Vân nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời sắp xuống, nói. Cũng sắp tới thời gian dùng bữa. Bà Vú đi lên đem Kim Lăng đi ra ngoài, Lâm Nhược Vân nhìn mẹ con viên gia không hề có ý muốn rời đi, nói. Nhị vị, có muốn cùng dùng bữa tối với nhau không? Lâm Nhược Vân thề, hai mẹ con này chuyên môn chọn thời điểm sắp hoàng hôn tới bái phỏng, chính là vì muốn ở chỗ này cùng dùng bữa. Bởi vì theo bình thường mà nói, bữa tối, là cả gia đình ở bên nhau cùng ăn. Cũng là xảo, hôm nay, liền quá không bình thường. Trên bàn cơm to như vậy, bày đầy các món đồ ăn đủ màu tinh xảo ngon miệng, mùi hương phảng phất qua mũi. Nhưng bộ dáng Viên Vân có vẻ ăn không ngon, nguyên bản nghĩ lưu lại ăn cơm, ý của tùy ông không phải ở rượu, lại không nghĩ rằng, không có chờ được người cần đợi. Phu nhân, buổi trưa Kim Tông Chủ cùng nhị vị công tử đi ra ngoài, hiện còn chưa trở về. Không sao, chúng ta không cần đợi, dùng bữa trước đi. Lâm Nhược Vân phất phất tay, ý bảo mị người dùng bữa. ngày thường cũng thường xuyên như vậy, nói không chừng có chuyện gì đó, liền phải ra ngoài. Lâm Nhược Vân giải thích nói, mọi người có thể cùng nhau ngồi xuống ăn cơm rất ít. Đây là lời nói thật, đồng thời cũng là nói cho Viên Vân nghe, không chạy tới nơi này, ở chỗ này không có người ngươi muốn gặp, các ngươi không duyên không phận a hài tử. Công việc ở Lan Lăng Kim thị bận rộn, Kim Tông chủ cùng nhị vị công tử cũng thập phần vất vả a. Viên Vân như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói. Nghe nói kiến trúc Kim Lân Đài phồn hoa, cảnh sắc tuyệt đẹp, đặc biệt là hoa viên trồng kim tinh tuyết lãng, càng là đẹp không sao tả xiết. Không biết tiểu nữ có thể đến xem không, cùng cho ta mở rộng tầm mắt. Viên cô nương muốn tới, có thể tùy thời đi xem. Lâm Nhược Vân nói, yêu cầu này cũng không quá phận, nhưng không biết sao trực giác như cảm nhận được cái gì đó, Lâm Nhược Vân cảm thấy không yên lòng, lại nói. Đến lúc đó để Thu Tứ mang ngươi đi liền hảo. Viên Vân tại đây cảm tạ phu nhân, cách chương.